Cửu Phượng Chiêu Hoàng Trọng Quỳ Thiên, tác giả, Lộ Phi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 291, Con Rối Ngốc Mao, 4, chương 292, Con Rối Ngốc Mao, 4, loại này này nọ, đàn cửu đem vạn thú vô cương đặt ở không coi vào đâu. Khinh thường nhìn thoáng qua, nhiều người như vậy vì hắn tranh đầu rơi máu chảy. Cũng bất quá là một khối phá tảng đá mà thôi, đúng đúng đúng. Chính là một khối phá tảng đá. Trọng Quỳ vội vàng phụ họa, nếu hắn một khi cao hứng, đêm này phá tảng đá tùy tay cho nàng ngoạn, vậy thật là vui. Đáng tiếc, đàn cửu tuy rằng đối vạn thú vô cương khinh thường, nhưng không có tính toán tùy tay ném xuống. Thủ đoạn vừa lật, vạn thú vô cương trở lại của hắn tu di giới tử phù chung. Trọng Quỳ có chút thất vọng, tiểu tử này quả nhiên không ngốc a. Phía trước kia phó ngu si thiện lương bộ dáng, là giả vờ đi, nghĩ đến đây, Trọng Quỳ không khỏi có chút tức giận, rất đáng giận, trên cái này thế giới, lại có nhân có thể dùng kỹ thuật diễn đã lừa gạt ánh mắt nàng. Khi đó, nàng nhưng là thật sự thật đau lòng hắn, còn thật áy náy, bản thân ném hắn một người chạy. Đàn cửu đại nhân, là thời điểm nên tể đại dê béo ăn thịt. Ngốc Mao nhảy ra, không biết cái gì thời điểm, lại đem Trọng Quỳ trong tay đao cấp đoạt đi qua. Vung, làm cho nàng đi, đàn cửu tùy ý lườm liếc mắt một cái Trọng Quỳ. Ngốc Mao trừng mắt Trọng Quỳ. Này xú tiểu tử, dám đoạt bản thân vì đàn cửu đại nhân kính dâng cơ hội. Thực tại thật giận, tiểu tử này thối hoác, chỉ sợ ảnh hưởng đàn cửu đại nhân thèm ăn. Ngốc Mao không cam lòng, đây là hắn số lượng không nhiều lắm, tài cán vì đàn cửu đại nhân làm việc, làm sao có thể nhường cho người khác đến làm. Đúng vậy, tay của ta còn phế lắm. Trọng Quỳ cũng nói, lúc trước đánh nhau khi, tay trái xương cốt bị hắn niết chặt đứt, bây giờ còn đau xót, nàng khả làm không xong giết heo tể dương sự tình. Ai biết, đàn cửu nghe vậy, chẳng những bất đồng tình. Ngược lại tà ác cười lạnh, lưu trữ của ngươi tánh mạng, chính là làm này, ngươi phải làm không xong, cho ngươi còn sống có ý gì? Âm trầm cảnh cáo, trong nháy mắt nhường Trọng Quỳ đánh một cái rung mình, chút sẽ không hoài nghi của hắn uy hiếp chính là nói mà thôi. Người này, thủ đoạn tàn nhẫn, hứng thú biến thái, nếu không thể dựa theo hắn nói làm, ai biết hắn làm cho ra chút gì đó thủ đoạn đến. Làm liền làm, Trọng Quỳ đứng lên, chịu đựng trong thân thể cực độ không thoải mái. Khập khiễng đi theo Ngốc Mao đi về phía trước. Xú tiểu tử, ta cảnh cáo ngươi, ngươi dám thưởng của ta bát cơm, ta sẽ cho ngươi biến thành tiếp theo chỉ đợi tể dương. Ngốc Mao nhỏ giọng đối nàng cảnh cáo, vạn vạn không thể nhường tiểu tử này cướp đi đàn cửu đại nhân đối của hắn sủng ái. Ai tức, Trọng Quỳ hừ một tiếng. Lấy quá đao, xem cách đó không xa Thuyên ở trên tảng đá mị mị kêu dê béo. Giơ tay chém xuống, cũng không gặp nàng tới gần, chính là đao bay ra đi, sau đó lại nhớ tới nàng trong tay. Cắt gao bán dây, tiền một khắc còn gọi dê béo té trên mặt đất, run rẩy hai hạ, huyết lưu đầy đất, Ngốc Mao trợn mắt há hốc mồm, trên đầu, nhất rúm mau lại nhếch lên đến, giống như dây anten. Không thể tha thứ, này xú tiểu tử tể dương kỹ thuật thế nhưng như vậy hảo. Kia hắn làm sao bây giờ? Hắn muốn thất sủng sao? Trọng Quỳ không nói một lời. Đi lên đi, tay trái vô lực cúi. Tay phải lấy đao, một chân dẫm nát xương trên người động tác lưu loát sạch sẽ lột ra. Chiều cốt, dịch thịt, này sống sờ sờ đồ tể dạng. Sợ tới mức mới vừa rồi còn khí diễm kiêu ngạo Ngốc Mao quay người lại bỏ chạy đến đàn cửu bên người. Đàn cửu đại nhân, kia tiểu tử thật hung dữ tàn xê đáng sợ nha. Đàn cửu một cước đưa hắn đá ra đi, đi theo học, Ngốc Mao xám xịt đi trở về. Vừa vặn nghe thấy Trọng Quỳ phân phó, nhóm lửa, sinh cái gì hỏa, Ngốc Mao lắp bắp hỏi. Các ngươi cho rằng tiểu đàn cửu không giết quỷ quỷ là vì đối quỷ quỷ có cảm tình. Quá ngây thơ rồi, chúng ta cửu đại nhân chính là muốn ăn thịt mà thôi tương đương. Hết chương.